Ở một tích tắc này, tiếng sấm kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Đồng thời, lò luyện đan tinh không đang ngăn cản hắn cũng không chịu nổi, lại trực tiếp bị nổ tung. Tinh không tan vỡ, đồng thời lửa năm tháng bên ngoài hắn cũng vẫn không cách nào có thể chịu lại được, lại trực tiếp tắt đi, tiêu tan. Theo tinh không chấn động, sau khi lò luyện đan tinh không tan vỡ, sương mù màu đen ẩn chứa sự tử vong cùng tịch diệt vô tận nhất thời lại từ nơi lò luyện đan tinh không tan vỡ khuếch tán ra. Bên trong sương mù màu đen, bóng dáng Nghịch Phàm đi từng bước một đi ra. Nghịch Phàm giờ phút này trong mắt của hắn đã có sát cơ mãnh liệt. Ta xem thường ngươi. Giọng nói Nghịch Phàm mang theo sự lạnh lẽo, lúc này vang vọng ở trong tinh không. Không đợi hắn nói xong, Bạch Tiểu Thuần ở đây mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt lại lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hắn biết muốn kéo dài thời gian phong ấn Nghịch Phàm đã là chuyện không thể nào làm được. Hoàn toàn không có một chút do dự nào, thần niệm của Bạch Tiểu Thuần ở một tích tắc này nắm cơ hội đạo thân của Nghịch Phàm giảm bớt mấy vạn, lập tức lại điều khiển hơn 10 vạn đạo thân này, tất cả ở trong một chớp mắt này tan vỡ. Ở một chỗ khác trong tinh không, ở trên chiến trường này, những tiếng động ầm ầm vang lên, nhất thời khuếch tán ra tám phương. Hơn 10 vạn đạo thân của Bạch Tiểu Thuần lúc này tất cả tan vỡ. Theo bọn chúng tan vỡ, vô số cây bồ công anh huyễn hóa ra, lấy tốc độ cực nhanh, cuối cùng lại mượn lực tan vỡ trùng kích, lại khuếch tán về phía toàn bộ tinh không. Nếu như đổi lại là trước kia, Nghịch Phàm chúa tể không thiếu mấy vạn thân ảnh này, tất nhiên có thể đi ngăn cản. Nhưng hôm nay, thiếu hụt đạo thân ảnh này lại giống như là trận pháp xuất hiện lỗ thủng. Bạch Tiểu Thuần thực sự là quá nhanh, khiến cho Nghịch Phàm chúa tể ở đây cuối cùng lại không kịp ngăn cản. Nhất thời, đạo thân của Bạch Tiểu Thuần hình thành cây bổ công anh, lại giống như là biển màu trắng, lại trực tiếp xuyên qua hư vô. Thời điểm xuất hiện, thình lình trên 108 vạn đống đổ nát này ở trong toàn bộ tinh không. Sau khi xuất hiện, lại giống như là tranh thủ thời gian, tất cả cây bổ công anh này đều lập tức một lần nữa ngưng tụ ra đạo thân, nỗ lực đi thắp ánh sáng, xua tan bóng tối. Bạch Tiểu Thuần tin tưởng Nghịch Phàm chúa tể nhất định sẽ tới ngăn cản, mà không phải toàn lực đi chấn áp mình, lại hoặc muốn đi cắn nút tiên vực vĩnh hằng tới kiềm chế mình. Đầu tiên Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ ràng, mình cho dù không bằng Nghịch Phàm, nhưng đối phương cho dù toàn lực cũng không có khả năng trong thời gian ngắn chém giết bản thân mình. Lúc này nếu như Nghịch Phàm không đi ngăn cản đạo thân của mình lan tràn, như vậy kết cục đã có thể dự kiến. Thứ hai, nếu Nghịch Phàm chúa tể đi cắn nút Hoa Vĩnh Hằng, như vậy hắn cũng không cách nào có thể tránh được Bạch Tiểu Thuần dây dưa. Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể làm cho đối phương đi làm như vậy? Tất cả những điều này không chỉ có Bạch Tiểu Thuần hiểu, Nghịch Phàm cũng hiểu rõ. Hắn biết rõ Bạch Tiểu Thuần lại giống như là một khối thuốc cao chó bôi lên da, trừ phi là giết chết, nếu không biện pháp khác cũng không có quá nhiều tác dụng. Nhưng mặc dù Nghịch Phàm chúa tể chậm một bước, nhưng thực lực hắn vẫn cường hãn. Cho dù bị Bạch Tiểu Thuần liên tục làm cho suy yếu, lúc này vẫn ở chỗ cũ, trong thân sắc biến hóa. Nhất thời hơn 10 vạn đạo thân này của hắn đều âm ầm tự bạo. Ở dưới bạo phát này, hóa thành 108 vạn làn sương mù màu đen, ở trong phút chốc cũng xuất hiện ở trên tất cả đống đổ nát trong tinh không này. Sau khi một lần nữa ngưng tụ, hình thành 108 vạn đạo thân, chúng cùng đạo thân của Bạch Tiểu Thuần ở trong mỗi một thế giới đổ nát này đều lập tức ra tay, triển khai cuộc chiến sinh tử. Đây thình lình là đại chiến tinh không lớn nhất từ trước tới nay, diễn biến thành lần lượt chiến đấu. 108 vạn đạo đống đổ nát, 108 vạn chiến trường. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng sấm kinh thiên động địa vang vọng toàn bộ tinh không. Có thể ép ta tới trình độ như vậy, không thể không dựa theo phương thức của ngươi cùng ngươi giao chiến, ngươi vẫn là người đầu tiên. Nghịch Phàm âm trầm nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Từ khi cùng Bạch Tiểu Thuần giao chiến tới nay, hắn mặc dù thương thế không nhiều lắm, thậm chí thương thế của Bạch Tiểu Thuần so với hắn còn nặng hơn, nhưng hai người đều có đầy đủ lực khôi phục, ở trên thương thế cũng khó phân ra được. Nhưng nói cho cùng, Bạch Tiểu Thuần ở đây, ở trên lực sát thương không cách nào có thể chấn động Nghịch Phàm. Mỗi lần Nghịch Phàm ra tay đều sẽ làm Bạch Tiểu Thuần ở đây toàn lực chống cự, đồng thời bản thân cũng sẽ tổn thương nặng nề. Nhưng chung quy, tất cả cũng nên kết thúc. Nghịch Phàm nhau cả mắt lại, thân thể thoáng một cái lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Tay phải hắn còn giơ lên, ngón cái quán nhất thời tối tăm, giống như tất cả mọi khí tức trong cơ thể đều ngưng tụ trên ngón cái. Còn ở bốn phía xung quanh ngón cái này,

không ngừng xuất hiện. Một lực lượng huyền diệu chí cường, giống như là từ thời gian bốn phía xung quanh nơi này, ở bên trong gió bão khuếch tán đấy. Cuối cùng lại khiến cho diệt sinh trì của nghịch phàm tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cùng tan rã còn có diệt sinh trì do đạo thân nghịch phàm bên trong 108 vạn giới thi triển. Sông dài thời không? Không có khả năng. Không đúng, đây không phải là sông dài thời không, đây là ở ngoài sông dài thời không. Trong nháy mắt nghịch phàm biến sắc, Bạch Tiểu Thuần cũng thấy đầu váng mắt hoa. Vòng xoáy bốn phía xung quanh hai người biến mất, bốn phía xung quanh đều khôi phục lại giống như bình thường. Nhưng rất nhanh, bất luận là Bạch Tiểu Thuần hay là nghịch phàm, tâm thần đều chấn động. Bọn họ thấy được ở phía xa, địa phương Hoa Vĩnh Hằng đã từng tồn tại, lúc này ở trong tinh không thình lình có một mảnh đại quân ma ảnh mênh mông vô tận đang gào thét lao tới. Ở phía sau đại quân ma ảnh này, một người vô cùng khổng lồ đang đi từng bước một tiến về phía Hoa Vĩnh Hằng. Người khổng lồ này chính là nghịch phàm. Đó là một cảnh tượng cách hiện tại cực kỳ lâu trước kia. Nghịch phàm hủy diệt tất cả, đi tới trước Hoa Vĩnh Hằng. Mãi mãi trường tồn. Sau khi dung hợp quá khứ, hiện tại cùng với tương lai, hình thành thần thông đạo pháp, chính là hồi tưởng lịch sử, tiến vào trong năm tháng. Nhưng lại khác với sông dài thời không trong truyền thuyết. Một khi thời điểm tiến vào sông dài thời không, có thể thực sự trở thành quá khứ, thậm chí có thể thay đổi chuyện đã qua. Nhưng tất cả những thứ liên quan tới sông dài thời không đều chỉ là lời đồn đại, không ai có thể làm được điểm này. Cho dù là nghịch phàm cũng không cách nào có thể bước vào sông dài thời không. Mà tuyên cổ quyền của Bạch Tiểu Thuần tất nhiên cũng không có khả năng tiến vào trong sông dài thời không truyền thuyết. Đây chỉ là giống như tấm kính, từ trình độ nào đó đến gần sông dài thời không. Cho dù đi làm ra sự thay đổi, nhưng tấm gương chính là tấm gương, khi bọn họ rời đi đều cũng sẽ trở về nguyên điểm. Tuy không cách nào có thể thay đổi chuyện đã qua, nhưng nếu bị thương ở chỗ này bị nhân vật quá khứ gây thương tích, vẫn sẽ ảnh hưởng đến bản thân. Bạch Tiểu Thuần cũng không có cách nào, hắn một thân một mình chiến đấu với nghịch phàm, 108 vạn đạo thân quang minh cũng chiến đấu không lại. Cho nên hắn lựa chọn mượn ngoại lực kéo nghịch phàm vào mãi mãi trong trường tồn của mình, ở trong năm tháng đã qua này tìm kiếm phương thức chấm dứt nghịch phàm. Đây là chiến trường của ngươi lựa chọn sao? Nghịch phàm bỗng nhiên cười, hắn giơ tay phải lên bất chợt chộp một cái. Nhất thời nghịch phàm bên trong thời không phía xa, bên ngoài tiên vực của Vĩnh Hằng này, thân thể hắn chấn động mạnh một cái, ngẩng đầu nhìn về phía này, lại lộ ra vẻ không hiểu. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại thấy da đầu tê dại. Hắn nhìn thấy được nghịch phàm bên trong thời không này, trên thân thể hắn tản ra khí đen vô cùng vô tận, hình thành từng gương mặt cực lớn dữ tợn, đang bị nghịch phàm không biết bao nhiêu năm sau điều khiển, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Nhất định là lầm. Bạch Tiểu Thuần thiếu chút nữa khóc lên. Cho dù lúc này thi triển tuyên cổ quyền tu vi hao phí không ít, hắn cũng lập tức cắn răng lại nghịch chuyển. Trong tiếng đổ vang, vòng xoáy bốn phía xung quanh hai người lại xuất hiện, che phủ tinh không. Sau khi cản trở ánh mắt cùng thần thức, ở thời điểm dừng lại đã không biết bao nhiêu năm trước, bốn phía xung quanh là một mảnh trống trải. Chơi đủ chưa? Nghịch phàm hớ mở miệng, thân thể thoáng một cái lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vừa muốn tiếp tục triển khai thời gian nghịch chuyển, nhưng tu vi có chút ngừng lại, chỉ có thể nhanh chóng lùi về phía sau. Trong tiếng nổ lớn, hắn cùng nghịch phàm ở bên trong tinh không này va chạm lần nữa. Rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, lại nhân cơ hội triển khai thời gian nghịch chuyển. Cứ như vậy, hắn cùng với nghịch phàm ở trong thời gian kế tiếp không ngừng xuyên qua các thời không. Bạch Tiểu Thuần muốn tìm cơ hội chém giết nghịch phàm, nhưng hết lần này tới lần khác, loại thời gian nghịch chuyển này chỉ có thể là ngẫu nhiên hồi tưởng. Bạch Tiểu Thuần cũng không cách nào có thể điều khiển cụ thể. Vì vậy, gần như mỗi lần xuất hiện đều chỉ có thể lập tức bỏ chạy, nắm lấy cơ hội lại triển khai thời gian hồi tưởng. Mặc dù không có cơ hội thu được ngoại lực, nhưng chung quy vẫn tránh được nghịch phàm lần lượt thi triển đoàn sát thủ. Đến cuối cùng, lúc này ánh sáng hồi tưởng ngược lại trở thành đoàn sát thủ thần thông để Bạch Tiểu Thuần ngăn cản nghịch phàm. Sắc mặt nghịch phàm cũng càng thêm thâm trầm. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bị động, hắn cảm thấy bị động hơn. Ở dưới sự đuổi giết này, Bạch Tiểu Thuần khi phát hiện không ổn lại lập tức sử dụng thời gian hồi tưởng. Mặc dù đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì, nhưng dù thế nào thì hắn cũng không cách nào có thể chém giết Bạch Tiểu Thuần. chuyện này vẫn khiến cho hắn cảm thấy có chút hoang đường. Đó là người nào? Hắn có thể tu đến cảnh giới như vậy, vốn đã nói rõ bản thân hắn không tầm thường, càng giống như ta, cũng truy tìm đạo của chính mình. Làm thế nào cùng hắn giao chiến, bao giờ cũng có loại cảm giác không cách nào có thể hình dung, thấy tức cười. Nghịch Phàm nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Hắn cảm thấy người trước mắt ở trên phương diện lần trốn lại giống như là chuột bị đạp đuôi, khiến người ta rất bất đắc dĩ. Nhất là khi Bạch Tiểu Thuần cũng nhận ra được mình hình như có thể dùng cái thời gian hồi tưởng này khiến cho Nghịch Phàm không thể làm gì được đối mình. Hắn bắt đầu sử dụng tới thương thảo mình am hiểu. Nghịch Phàm, chúng ta thương lượng một chút. Ngươi xem, ngươi cũng không giết được ta, ta cũng không đánh chết được ngươi. Nếu không, chúng ta coi như thôi đi. Ngươi nói xem, ngươi tỉnh lại một lần cũng không dễ dàng gì, cần gì phải chấp nhất nuốt vào quê hương của ta? Ngươi xem như vậy có được không? Ngươi đừng nuốt Hoa Vĩnh Hằng, hai chúng ta có thể làm bằng hữu. Chúng ta không cần thiết đánh đánh giết giết, bao giờ cũng có biện pháp khác có thể giải quyết vấn đề. Nào, nếu không chúng ta thảo luận một chút đi, xem làm thế nào có thể giúp ngươi trở thành Vĩnh Hằng. Ai, ngươi nói chuyện đi chứ. Ngôn từ của Bạch Tiểu Thuần không ngừng truyền tới, dần dần sắc mặt Kịch Phàm cũng có chút tái xanh. Đến cuối cùng, cho dù là lấy tính tình của hắn, cũng rít gào một tiếng: im lặng! Bạch Tiểu Thuần bị dọa cho giật mình, vội vàng sử dụng thời gian hồi tưởng, mang theo Nghịch Phàm lại một lần nữa biến mất. Thời điểm xuất hiện cũng không biết là ở trong thời không nào, trận giết chóc này cũng lại bởi vậy không ngừng tiến hành. Mà trong hiện thực, bên trong 108 vạn đống đổ nát, đạo thân của bọn họ cũng vẫn đang chém giết, giữa chúng có sống có chết. Hai người truy đuổi chém giết ở trong thời gian, ở trong năm tháng đã qua, ở trong từng cảnh tượng lịch sử, không gian cùng với thời gian đều đang tiến hành đại chiến. Không biết qua bao lâu, đến cuối cùng Nghịch Phàm muốn phát điên, Bạch Tiểu Thuần cũng mệt mỏi cảm thấy không chịu nổi, lại cùng Nghịch Phàm thương lượng để không đốt Hoa Vĩnh Hằng hay không. Sau khi không thu được đáp án, Bạch Tiểu Thuần thở dài, trong lòng nảy sinh ý định ác độc. Lần này hắn đơn giản sử dụng càng nhiều tu vi hơn, thử hồi tưởng thời gian càng lâu hơn một chút. Trong tiếng nổ lớn, lần này thời không gió bão bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần cùng với Nghịch Phàm so với trước kia cũng dồi dào hơn không ít. Sau khi gió bão biến mất, Bạch Tiểu Thuần lập tức thoáng một cái kéo dài khoảng cách cùng Nghịch Phàm. Nhưng Nghịch Phàm ở đây cuối cùng lại không truy sát giống như là trước kia, mà trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc khác thường, bất chợt nhìn về phía tinh không phía xa. Mình xin phép nghỉ ở đây nhé, và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.